Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 406. Thứ 406 chương ngươi ăn không phụ trách. Ngươi xem, tướng công ta cho ngươi lưu nơi này. Ta sẽ không phụng bồi. Ta còn muốn đi tìm tân tướng công. Ngươi xem ta này không bảo bối. Hai ta ngày này cáo biệt. Ninh Khanh Khanh nói xong. Nhấc chân muốn đi. Hồn ma bị trước mắt này bất dựa theo bộ sách võ thuật ra bài nữ nhân khiến cho rất là đau đầu. Chẳng lẽ hiện tại nhân loại nữ tử cũng được này đức hạnh. Nhiều năm như vậy không đi đi dạo. Thế nào một chút cũng không dịu dàng nhát gan. Nhìn thấy này đó hồn ma còn có thể hảo hảo nói chuyện với chúng. Vậy ngươi vội vàng đi thương lượng, hồn ma sông Ninh Khanh Khanh khoát tay áo. Chúng nó công kích nam nhân đã vài ngày rồi. Không biết là nguyên nhân gì lại chậm chạp không thể gần hắn thân. Được rồi, Ninh Khanh Khanh đối đáp án này rất là hài lòng. Tốc độ rất nhanh lôi nhục nhục liền hướng nam nhân bên người tới gần. Muốn chính là này hiệu quả. Nam nhân này bên người vòng bảo hộ như nhau gì đó. Bảo hộ nàng cùng nhục nhục còn là rất không có vấn đề. Đường cái lá chắn thịt rất đáng tin. Dù sao mình là cả nhân loại a, cho nên mặc kệ trên người hắn có bảo bối gì, dự đoán cũng chỉ những thứ này ô uế vật không thể tới gần. Chính mình cùng nhục nhục còn là không có vấn đề đi. Nghĩ, Ninh Khanh Khanh liền mang theo nhục nhục tựa ở nam nhân bên người. Quả nhiên hai người đô rất là an toàn không có bị bắn ngược ra. Hiện tại sẽ chờ kia tiểu quỷ đã trở về. Ninh Khanh Khanh giống như nói chuyện phiếm nhìn về phía nam nhân. Lại phát hiện hắn đối với mình không phản ứng chút nào. Vừa vẫn liền là xa xa nhìn hắn, bao gồm cùng hồn ma can thiệp thời gian cách hắn cũng có đoạn cách. Hiện tại mới nhìn rõ hắn, nam nhân này không biết là không phải ở đây ngốc quá lâu. Tóc rất xõa dài ở tại trên vai, y phục rất lạn cũng rất cũ kỹ, thấy không rõ bộ dáng. Hắn vẫn đứng ở tại chỗ, đối xung quanh tất cả một chút phản ứng cũng không có. Nàng thân thủ đâm chọc hắn, hắn không nhúc nhích, trên lưng của hắn vẫn đeo một cái bao, rất yếu ớt quang từ bên trong phát ra rồi. Có lẽ những thứ ấy hồn ma kiêng dè chính là cái này đông tây. Cũng không lâu lắm, phái ra đi tiểu quỷ liền đã trở về, nó đương nhiên là thấy Viêm Hồng Châu hảo hảo nằm ở kia. Cùng hồn ma thủ lĩnh vừa nói, liền thấy hắn tức giận khởi đến, Ninh Khanh Khanh mới sẽ không quản hắn làm gì biểu tình. Dù sao nàng muốn tin tức tới thì tốt rồi, dẫn đường phong vừa đã rất là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ở Ninh Khanh Khanh bên người bay vài vòng, tỏ vẻ đông tây đã tìm được, dựa theo nó bay trở về thời gian đến xem, nơi này cũng sẽ không rất xa, đã là như thế này. Vậy tới kịp, theo ma tộc kia xuống, đến này quỷ giới, vừa mới nói cọ sát thời gian lâu lắm, ở đây lại không có mọc lên ở phương đông tây rơi. Không biết sốt cuộc qua vài ngày, Ninh Khanh Khanh ý tứ chính là càng nhanh càng tốt, nghĩ tới đây, Ninh Khanh Khanh xông hồn ma ta ta cười, không đợi nó làm ra phản ứng, liền kéo nam nhân cùng nhục nhục theo dẫn đường phong tát nha tử liền chạy. Lưu lại hồn ma ở phía sau giống giận, vừa thừa dịp hắn không chú ý thời gian, Ninh Khanh Khanh đã sớm chạng kết thân đặt cấp 3 người đô uy ra tóc quả. Chính mình linh lực không thể dùng, linh quả vẫn là có thể dùng, hồn ma tốc độ cũng rất nhanh, Ninh Khanh Khanh bọn họ chân trước vừa tới Viêm Hồng Châu địa phương. Hồn ma bọn họ liền cũng tới, hừ, bọn đạo trích hạng người cũng dám gạt ta. Hôm nay để mạng ngươi tang như thế, hồn ma bạo nộ rồi, nàng cũng dám lừa gạt mình, hơn nữa không biết dùng biện pháp gì còn tìm tới Viêm Hồng Châu chỗ. Xem ra vừa nàng chỉ là vì lời nói khách sáo mà thôi. Chính mình vậy mà thượng sảng khoái, thực sự là sơ suất quá, lừa ngươi làm sao vậy, đạt được mục đích chính là muốn không từ thủ đoạn được chứ. Muốn biết thưởng thức Ninh Khanh Khanh hừ nhẹ một tiếng. Rất là khinh thường nhìn hồn ma liếc mắt một cái. Thời gian cấp bách, mặc kệ hồn ma, lấy Viêm Hồng Châu quan trọng có hay không. Lại nói nàng hiện tại có này bảo hộ lá chắn. chỉ cần hắn đứng ở nàng cùng Viêm Hồng Châu không xa vị trí liền có thể thuận lợi bắt được. Ninh Khanh Khanh đem nam nhân đặt ở nàng dự tính an toàn vị trí. Thần thủ liền muốn đi lấy Viêm Hồng Châu. Hồn ma nhìn Ninh Khanh Khanh muốn bắt Viêm Hồng Châu. Mắt đô phẫn nộ muốn phát ra hồng quang. Gọi tiểu quỷ này liền hướng trên người bọn họ công tới. Lại phát hiện là phí công. Có nam nhân kia ở. Tất cả công kích cũng không thể có hiệu lực. Viêm Hồng Châu ở một chỗ sơn thạch nhô ra địa phương phát ra hấp dẫn hồng quang. Rực rỡ chiếu người, so sánh với Hảo Hồng Ngọc còn muốn diễm lệ thượng mấy phần. Thật là đồ tốt, Ninh Khanh Khanh thân thủ liền muốn đi lấy. Lại bỗng nhiên theo Viêm Hồng Châu bên cạnh không biết từ đâu nhi toát ra hai cái hắc xà. Xanh Ngọc hiểu rõ trong mắt tất cả đều là cảnh giác sông nàng hí. Hiển nhiên, vừa Ninh Khanh Khanh xúc động bảo bối động tác đem chúng nó hai tỉnh lại. Xem ra, đây là thủ hộ Viêm Hồng Châu linh thú. Ha ha ha ha, ngươi cho là tới gần là có thể lấy được sao? Nhân loại ngươi quá ngây thơ rồi. Hồn ma cười nhạo nhìn Ninh Khanh Khanh. Viêm Hồng Châu thủ hộ thú năng lực nhưng là không thể đánh giá thấp. Huống hồ chúng nó đã ở tìm cơ hội tiến công. Chỉ cần nàng ly khai kia nam nhân phạm vi, nó phân phút muốn đem các nàng hai một tên lừa đảo xé thành mảnh nhỏ. Ninh Khanh Khanh nhìn hai cái này thật lớn linh thú, cắn răng, dắt chủy thủ liền cùng Nhục Nhục cùng nhau công tới. Các nàng có thể sống động phạm vi thật sự là quá nhỏ. Chỉ có nam nhân quanh thân ba thước phạm vi, căn bản là bó tay bó chân. Thế nhưng trái lại kia hai xà, lại là không đồng nhất dạng. Kia nam nhân xung quanh căn bản đối với nó không tạo được ảnh hưởng. Hai xà củ liền cùng Ninh Khanh Khanh cùng Nhục Nhục quấn đấu. Xà công kích rất mạnh, Ninh Khanh Khanh cắn răng không ngừng né tránh nó công kích. Nhục Nhục thân hình tiểu cho nên linh hoạt độ cũng so với Ninh Khanh Khanh cường thượng rất nhiều. Qua lại không ngớt ở hai xà trung gian rất là như thường. Nhục Nhục ngươi đi sờ một phen Viêm Hồng Châu hấp dẫn chúng nó. Ta đến công kích, Ninh Khanh Khanh lên tiếng nói. Bọn họ phải muốn phân phối xong. Nếu muốn một người đồng thời phòng thủ cùng công kích thật sự là quá khó khăn. Hảo mẫu thân, Nhục Nhục lên tiếng đáp. Chỉ thấy Nhục Nhục thân hình khéo léo thừa dịp hai linh xà công kích bọn họ khoảng cách. Thần thủ liền sờ hướng về phía Viêm Hồng Châu. Nếu như thừa dịp hiện tại bắt được cũng là rất tốt thôi. Nói không chừng mẫu thân một cao hứng còn tưởng thịt ăn. Nhưng là muốn về nghĩ, kia Viêm Hồng Châu không chút sức mẻ ở nơi đó. Rõ ràng chính là không đánh bại trước mắt linh xà không chịu động tiết tấu. Hai linh xà thấy Ninh Khanh Khanh đối Viêm Hồng Châu thậm vô hứng thú bộ dáng. Liền ngược lại công kích nổi lên Nhục Nhục, thế công so với vừa càng thêm mãnh, tốc độ cũng càng nhanh hơn. Nhục Nhục bĩu môi. Chỉ phải chuyên tâm ứng phó khởi hai linh xà, mẫu thân cho mình tìm cái gì việc, thực sự là mệt chết người được chứ. Nhục Nhục ở hai xà trên người gọi tới gọi lui, nghe Ninh Khanh Khanh dặn ngàn vạn không thể nhảy ra nam nhân phạm vi ba thước. Vừa nhìn ba thước ở đâu liền gọi tới gọi lui, Ninh Khanh Khanh nhìn đô vì nàng bóp đem hãn, như thế điểm gì đó, còn chưa đủ này lưỡng xà nhét kẽ răng đi. Thời gian cũng không nhiều, Ninh Khanh Khanh liễm tâm thần liền giơ tay lên công hướng xả muốn hại. Đánh rắn đánh dập đầu, nàng thế nhưng đã nhắm vào được rồi. Ninh Khanh Khanh khéo léo dẫm linh xà thân thể, liền lặng lẽ mấy bước nhảy tới linh xà bầy tắc xử. Tựa là cảm thấy có người đứng ở trên người của mình. Linh xà phẫn nộ lắc lắc thân thể liền phải đem Ninh Khanh Khanh bỏ rơi đi. Nhưng không nghĩ Ninh Khanh Khanh đao so với nó nhanh hơn. Thẳng thắn nhanh nhẹn liền đem chủy thủ cắm vào nó bảy tấc. Dùng hết khí lực hung hăng ngang một hoa. Xà liền lại vô khí tức mềm nhũn ra. Trọng trọng ngã trên mặt đất. Thân thể thật hậu, Ninh Khanh Khanh nhíu nhíu mày. Chuẩn bị công kích mục tiêu kế tiếp. Mất đi đồng bạn một cái khác linh xà hiển nhiên phẫn nộ rồi. Nó mục tiêu theo Nhục Nhục một người biến thành hai. Đầu đuôi cùng sử dụng công kích nổi lên hai người, đuôi mang theo kình phong hung hăng vỗ về phía Ninh Khanh Khanh. Kia thế tới cấp tốc lại mạnh, Ninh Khanh Khanh cơ hồ cũng bị nó ném ra. Ninh Khanh Khanh âm thầm cắn răng. Hiện tại bị nó ném ra có thể không làm được. Bên cạnh một đám hồn ma thế nhưng nhìn chằm chằm nhìn nàng. Thời khắc cũng chờ xé nát nàng. Rơi ra đi kết quả thảm hại hơn. Cát Cao ôm lấy Linh xà đuôi. Thừa dịp nó đuôi chạm đất trong nháy mắt. Ninh Khanh Khanh nhấc chân liền hướng trên người nó lại lần nữa nhảy xuống. Thuận thế ném cho Nhục Nhục một thanh chủy thủ khác. Hai người chuẩn bị tiền hậu giáp kích còn lại này chỉ Linh xà. Nhục Nhục, thượng, Ninh Khanh Khanh ra lệnh một tiếng. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh rất là ăn ý hướng Linh xà bảy tấc xử chát đi. Chỉ thấy hai cái thân ảnh đồng thời thoáng qua. Đầu rắn vậy mà cơ hồ trong cùng một lúc liền rớt xuống. Đối phó, Ninh Khanh Khanh xông Nhục Nhục hài lòng cười cười. Cố không được đầy người xà máu. Giơ tay lên liền bắt Viêm Hồng Châu. Nàng rốt cuộc lấy được Viêm Hồng Châu. Phượng Phi Bạch được cứu rồi. Ninh Khanh Khanh cơ hồ là ở đem Viêm Hồng Châu bỏ vào vô cực nạp giới đồng thời. Phượng Hoàng vì nàng mở ra lục giới chi môn, cũng chậm rãi mở ra. Hoàn hảo tới kịp, Ninh Khanh Khanh kinh hỉ nhìn cửa này. Thực sự là quá đúng lúc, tới rất như tới khéo. Cửa này khai kịp lúc rất, cũng giảm đi nàng cùng này đó loạn thất bát tao hồn ma dây dưa thời gian. Thừa dịp hiện tại nhanh đi về, Ninh Khanh Khanh không chút do dự kéo qua nam nhân kia. Liền cùng Nhục Nhục cùng nhau nhảy vào Phượng Hoàng cho bọn hắn mở ra lục giới chi môn chung. Quản hắn là địch hay bạn trước kéo trở về lại nói. Dù sao coi như là đồng loại, còn giúp của nàng bận rộn, tổng không đành lòng bỏ mặc hắn lưu lạc ở lục giới hoàng tuyền chung. Hồn ma thấy Ninh Khanh Khanh cùng Nhục Nhục bọn họ dấn thân vào đi vào. Cũng dãy dụa suy nghĩ muốn đi theo đi vào, lại bị cấp tốc đóng lục giới chi môn từ chối ngoài cửa. Chỉ có thể tiếp tục ở lục giới hoàng tuyền du đãng. Mông vừa mới vừa rơi xuống đất. Ninh Khanh Khanh một lăn lông lốc bò dậy liền hướng Phượng Phi Bạch trong phòng chạy. Nàng nhưng là phải tiết kiệm tất cả thời gian. Kia độc tượng một viên bom hẹn giờ liếc mắt một cái ở Phượng Phi Bạch thân thể lý. Nàng muốn tranh thủ tất cả có thể tranh thủ thời gian. Một khắc cũng không dám qua loa. Không đợi đến xông tới cửa lại bị mò trở về. Đâm vào một ấm áp trong ngực. Ninh Khanh Khanh vang lên bên tai một thanh âm quen thuộc. Chỉ bất quá kêu tên của nàng mà thôi, nàng lại có thể ở bên trong nghe ra bên trong mang theo đau lòng. Mang theo trách cứ còn mang theo nồng đậm áy náy. Ninh Khanh Khanh nước mắt thoáng cái liền rũng ra. Không phải nhượng ngươi nghỉ ngơi thật tốt sao? Như vậy mới có thể khống chế ở độc tố. Ngươi thế nào liền bò dậy? Ai kêu ta một giác khởi đến liền lại cũng không phát hiện người của ngươi. Còn tưởng rằng mộ cá nhân ăn kiền mặt tịnh. Bất tính toán chịu trách nhiệm, sáng nay hắn vừa mở mắt liền không thấy trong lòng người. Vốn có cho rằng nàng còn ở trong viện, liền đứng dậy tìm nàng, thẳng đến hắn thấy trước mặt kia chỉ thủ lư hương quỷ dị Phượng Hoàng. Mới đại khái hiểu chuyện gì xảy ra nhi. Hết chương.